Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1990, Cầm Kiếm Thiên Nhai 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cái kia khắp nơi lấy nàng làm đầu chuyện lớn. Đi đến bên cạnh nàng đại sư. Huynh, quan hệ lại như ngẫu đứt tơ còn liền bình thường. Có lẽ liền chặt đứt. Quan hệ thế nào đều không có. Có lẽ sợi tơ kiên cố, sẽ không gãy mất. Nói ngắn gọn, dạng này đại sư huynh là Tần Niệm Chi cảm giác không cách nào khống chế, không biết đại sư huynh rốt cuộc có thích hay không chính mình. Lúc trước một ít ấn tượng xảy ra dao động, tiểu sư muội, Ninh Thư hướng mỉm cười hướng Tần Niệm Chi hô. Dù là đầu trên một mảnh lục mây, nhưng là vẫn như cũ mỉm cười. Nếu như Tần Niệm Chi là cái nam đồng chí, hiện tại đoán chừng sớm đã bị mắng làm là cặn bã. Về tình về lý, hiện tại Tần Niệm Chi đều phải đi hướng Ninh Thư, mà Tần Niệm Chi cũng là làm như vậy. Dù sao chút tình cảm này, nàng có một cái từ nhỏ đến lớn vị hôn phu, hơn nữa phụ thân cũng không đồng ý nàng cùng ma giáo có cái gì hút mắc. Tần Niệm Chi trong lòng một mảnh chết lặng. Hướng Ninh Thư từng bước một đi qua, lại bị Tư Đồ Tầm lôi trở lại. Ngươi là của ta, ngươi muốn đi đâu? Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, một trái tim lộn xộn đến đều vặn thành một đoàn. Cùng đại sư huynh trở về liền muốn thành thân. Nội tâm của nàng là không nghĩ trở về, thế nhưng là nàng không quay về. Cùng Tư Đồ Tầm đi, lại đối không dạy nổi đại sư huynh, không vâng lời phụ thân. Tần Niệm Chi bỏ qua không được bất luận cái gì một bên. Cho nên mới như vậy. Xoắn suýt, Ninh Thư lãnh đạm nhìn Tư Đồ Tầm. Ngươi là vung so sao? Cái gì? Tư Đồ Tầm cười lạnh một tiếng. Sùng Tuyết Phong, giữa chúng ta còn không có đọ sức qua. Chúng ta so chiêu một chút. Ninh Thư không nói hai lời, kéo kiếm hoa hướng Tư Đồ Tầm đâm tới. Tư Đồ Tầm đẩy ra Tần Niệm Chi, đưa nàng đẩy ra vòng chiến đấu. Tình cảnh cắt bay đá chạy, trên đất lá cây tung bay, bóng người giao thoa. Ninh Thư nhíu mày, quả nhiên Tư Đồ Tầm võ công rất cao, nội công thâm hậu. Tư Đồ Tầm sắc mặt có chút không tốt. Nghĩa phụ nói hắn là trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài, nhưng là cái này Sùng Tuyết Phong tựa hồ cùng hắn tuổi tác tương tự, thế mà có thể cùng hắn đấu, hơn nữa còn đứng ở thế bất bại, có chút tình báo xem ra là quá hạn. Tần Niệm Chi nhìn thấy hai người này đều là liều mạng tư thái. Trong hai người này nếu ai xảy ra chuyện gì, trong nội tâm nàng đều khó chịu. Hai người này trong lòng nàng đồng dạng quan trọng. Ai cũng không xảy ra chuyện gì, đừng đánh nữa, đều dừng lại, dừng lại. Tần Niệm Chi hô, thanh âm đều gọi phá phong. Nhưng là hai người căn bản cũng không để ý tới nàng. Ninh Thư phóng xuất ra một đạo khí kình đánh lén Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm trúng chiêu, có trong nháy mắt hoảng hốt. Ninh Thư xách theo kiếm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đâm thẳng Tư Đồ Tầm trái tim. Tần Niệm Chi thấy được Tư Đồ Tầm muốn bị giết, khiếp sợ không tên. Còn đến không kịp nghĩ, thân thể liền trực tiếp nhào qua ngăn tại Tư Đồ Tầm trước mặt. Xùy, bảo kiếm đâm vào da thịt, thanh âm. Ninh Thư kiếm đâm trúng Tần Niệm Chi xương quay xanh dưới vị trí vốn là hướng về phía Tư Đồ Tầm trái tim đi, nhưng là Tần Niệm Chi thân cao không có Tư Đồ Tầm cao, chặn lại liền đâm trúng xương quay xanh dưới. Ninh Thư thấy tình huống như vậy, còn có chút hướng bên trong đâm một chút, hướng bên trong đâm sâu chút. Tần Niệm Chi rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu, thời gian phảng phất dừng lại. Tần Niệm Chi sắc mặt tái nhợt hướng Ninh Thư nói, đại sư huynh, đừng giết hắn. Tần Niệm Chi mềm mềm địa ngã xuống. Ninh Thư soạt một chút rút kiếm ra. Tần Niệm Chi vết thương cấp tốc có máu chảy ra nhiễm ướt áo cưới. Tư Đồ Tầm cuống quýt tiếp nhận Tần Niệm Chi. Ninh Thư một chân thăm dò tại Tư Đồ Tầm trên bờ vai. Lăn đi, không được đụng tiểu sư muội. Ninh Thư ôm lấy Tần Niệm Chi thi thể. Không phải, thân thể hướng Vạn Kiếm Sơn. Chàng đi, Tư Đồ Tầm Sờ bị Ninh Thư đá bả vai. Trên mặt hiện lên các loại biểu tình. Âm, đức, lo lắng, còn có một chút mê mang. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Niệm Chi sẽ cho hắn đỡ kiếm. Đi, đều là phế vật. Tư Đồ Tầm lạnh giọng đối trên mặt đất cao thủ. Ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí. Đứng tại trên núi đá, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Sơn. Chàng, sau đó xoay người nhảy lên biến mất giữa khu rừng. Chuyện này sẽ không cứ như vậy tính. Hắn sẽ còn trở lại. Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi về tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Buông xuống trên giường, nhanh lên tìm Vạn Kiếm Sơn Trang lão đại phu. Đây là trên giang hồ tương đối nổi danh thần y, hiện tại thành Vạn Kiếm Sơn Trang khách khanh. Trong Sơn Trang có ai bên cạnh ngã bệnh, đều trở về tìm lão đại phu. Sau đó Ninh Thư đi tìm Tần lão cha. Tần lão cha ngay tại chào hỏi khách khứa, nở nụ cười, thấy Ninh Thư một mặt dáng vẻ lo lắng, cùng người chắp tay, hướng Ninh Thư đi tới, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu sư muội xảy ra chuyện rồi, nàng bị thương, khả năng không thể bái đường, thành thân, Ninh Thư thấp giọng nói, chuyện này đều là lỗi của ta. Tần lão cha trong lòng nhảy một cái. Một bên bước nhanh hướng Tần Niệm Chi phòng đi, một bên hướng Ninh Thư quát lớn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao, tại quan trọng trước mắt ra loại chuyện này? Các môn các phái đều tới tham gia tiệc cưới, hiện tại làm sao làm? Niệm Chi làm sao lại bị thương? Nàng không phải cái kia hảo hảo ở tại vui trong phòng ở lại sao? Ninh Thư giản lược nói tóm tắt đem sự tình chân tướng giải thích rõ. Sau đó, nói, lúc ấy ta phát hiện tiểu sư muội không thấy, vì để tránh cho xảy ra chuyện gì, làm cho người ta rơi xuống miệng lưỡi, làm Vạn Kiếm Sơn Trang trở thành trò cười, ta là một người đi, những người khác cũng không biết tiểu sư muội bị thương, chúng ta có thể đối ngoại nói tiểu sư muội đột phát bệnh hiểm, nghèo, hôn lễ đẩy sau, đây đều là lỗi của ta. Là ta đâm trúng tiểu sư muội. Ninh Thư thành thật thật nói xin lỗi. Tần lão cha nghe xong, gân xanh trên trán đều phải nổ, nhất là nghe được Tần Niệm Chi thế mà cho Tư Đồ Tầm đỡ kiếm, càng là nặng nề thở dài một hơi. Cái này cũng không trách ngươi, Tuyết Phong, chuyện này ngươi làm được rất tốt. Đệ tử là lo lắng tiểu sư muội danh dự, tiểu sư muội chỉ là tạm thời nhận lấy Tư Đồ Tầm mê hoặc, tiểu sư muội đơn thuần, khó tránh khỏi bị một ít thú vị lại nguy hiểm đồ vật hấp dẫn. Ninh Thư nói. Tần lão cha híp mắt nhìn Ninh Thư, ngươi là thế nào đánh bại nhiều như vậy cao thủ? Đệ tử kỳ thật dùng một chút thuốc hóa công tán, những cao thủ kia chúng độc không tính là cao thủ. Ninh Thư nói, mặc dù có điểm hạ lưu, nhưng là đệ tử không thể trơ mắt nhìn Tư Đồ Tầm đem tiểu sư muội mang đi. Tần Tống thở dài một hơi, bước nhanh đến trong phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường nữ nhi, sắc mặt tái nhợt, ngực tổn thương vẫn luôn không ngừng chảy máu, dùng khăn tắm đổi, trong chậu huyết thủy nhìn đặc biệt dọa người. Ngô đại phu, nữ nhi của ta nàng thế nào? Tần Tống cái lo lắng hướng lão đại phu hỏi. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, hơn nữa còn là vong thê liều mạng, sinh ra tới, máu đã ngừng lại, bị thương có chút nặng, cần nhiều nuôi, cũng không có gì, lo lắng tính mạng, bất quá muốn thường xuyên chú ý phải chăng phát nhiệt, phải cẩn thận, không thì sẽ lưu lại mầm bệnh. Lão đại phu nói, ta sẽ tận lực làm tiểu nha đầu không lưu lại bệnh căn. Ninh Thư vẻ mặt chấn kinh, sắc mặt đau thương, ánh mắt đờ đẫn, lại hối hận lại, nghĩ mà sợ, tự trách nói, đều là lỗi của ta, là ta đả thương tiểu sư muội. Hết chương.